Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 735, dọa sợ thôn dân. Nhìn lấy Quát Tháo Phong Vân ba vị gia tộc gia chủ. Lại đồng thời đối Sở Phong như vậy thái độ hành lễ. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, như nếu nói trước đó Phùng Nham đến, để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Vậy bây giờ, bọn họ thì là kinh ngạc. Sở tiên sinh, chúng ta tới chúc mừng năm mới. Chưa nói trước cáo chi, ngài sẽ không trách tội chúng ta à? Trương Long ba người khiêm tốn cười nói, không có việc gì, tùy ý tìm cái vị trí ngồi đi. Sở Phong mỉm cười nói, cái kia liền đa tạ Sở tiên sinh. Giang Hãn mấy người cười, liền ngồi tại Sở Phong hai bên, cùng Sở Phong còn nói có cười trò chuyện, trong lời nói khắp nơi lộ ra nịnh nọt ý vị. Cái này lại làm cho thôn dân đều mắt trợn tròn. Sao, tại sao có thể như vậy? Giang Hãn, Trương Long, Tần Lập Quân, bọn họ lại còn nịnh nọt Sở Phong. Mã Tố Lan nhịn không được kinh hô. Mẹ, ba người này là ai a? Vì cái gì xem các ngươi đều như thế sợ bọn họ bộ dáng? Mai Hiểu Văn hỏi, ủng ục tương đương, Mã Tố Lan nuốt ngụm nước bọt. Rồi mới lên tiếng, ba người này đều là dậm chân một cái. Toàn bộ Lạc Thành đều muốn dốc hết ra lắc một cái đại nhân vật. Tại Lạc Thành đều là một tay trích trời ơi. Mai Hiểu Văn biến sắc, có chút khiếp đảm nhìn về phía cái kia đang cùng Sở Phong đàm tiếu tiếng gió ba người kia. Cái này, nguyên bản định há miệng cùng Sở Phong muốn 100.000 thôn dân. Đều đem miệng ngậm chết. Trương gia, Tần gia, Giang gia, ba nhà gia chủ, mỗi một cái đều là có thể tùy ý bóp chết bọn họ tồn tại. Hiện tại mở miệng hắc Sở Phong. Đây không phải muốn chết sao? Sở Phong uống một miệng nước trà, cười nhìn về phía các thôn dân, nói, chư vị, các ngươi đã đợi đến 2 giờ, vì cái gì không ai mở miệng muốn 100.000 tiền đâu? Dưới đáy hoàn toàn tĩnh mịch, người nào ăn tim gấu gan báo, dám vào lúc này muốn tiền? Khụ khụ, cái kia, Tiểu Phong a, chúng ta còn có chút sự tình. Cái này liền đi về trước a. Đúng đúng đúng, ta cũng có chuyện, ta cũng phải trở về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, biết rõ cái này 100.000 tiền Sở Phong sẽ không cho. Bọn họ cũng không dám muốn, ào ào quay người liền muốn đi. Thế mà, Sở Phong nghiền ngẫm thanh âm lại là bỗng nhiên truyền tới. Các ngươi không cần phải gấp gáp đi, lại chờ một lát, sẽ có kinh hỉ càng lớn. Ây, chấm ngoặc kép, Trương Lão Tam nói gấp, tính toán a, chúng ta vẫn là trở về. Dù sao bọn họ đã cùng Sở gia mượn một khoản tiền. Đằng sau cái này 100.000 coi như lấy không được cũng không quan hệ. Rời đi nhanh lên là được. Ba, Tần Lập Quân lại là vỗ một cái bàn. Cả giận nói, cả đám đều tai điếc thật sao? Sở tiên sinh để cho các ngươi chờ một lát thì chờ một lát. Ta ngược lại muốn nhìn xem ai dám đi. Tuy nói hắn nhi tử Tần Ngọc Kiệt bị Sở Phong đánh cho tàn phế. Có thể việc đã đến nước này, Sở Phong hắn lại không thể trêu vào. Thân là lão hồ ly hắn tự nhiên biết vẫn là kéo vào quan hệ càng sáng suốt. Tần Lập Quân cái này quát lạnh một tiếng, nhất thời để các thôn dân không còn dám đi. Mẹ, ngươi nói cái này Sở Phong đến cùng đang làm cái gì? Mai Hiểu Văn hỏi, ta nào biết được, bất quá quản hắn làm cái gì đây? Dù sao chúng ta đã theo nhà hắn cái này kiếm lời 100.000. Đánh chết ta cũng sẽ không còn. Mã Tố Lan cười lạnh nói, đối với Sở Phong cự tuyệt cưới Mai Hiểu Văn, nàng ghi hận trong lòng. Nàng cũng không tin nhiều như vậy thôn dân đều thiếu nợ lấy tiền. Sở Phong có thể đều để bọn hắn còn. Đúng lúc này, lại lần lượt có hai chiếc xe lái vào đây, dừng ở sở cửa nhà. Két tương đương, cửa xe đẩy ra, một cái Âu phục dày da trung niên nhân cười đi xuống. mấy vị, không nghĩ tới các ngươi đến so ta Chu Mỗ còn nhanh a. Trung niên nhân cười đi vào Sở gia. Chu tiên sinh, Chu tiên sinh, kính đã lâu, kính đã lâu. Đã sớm nghe thấy Chu tiên sinh đại danh, thật sự là nổi tiếng không bằng thấy một lần a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần gia, Trương gia, Giang gia ba nhà gia chủ ào ào cười lên, mười phần khách khí cùng hắn chào hỏi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là một mặt hoang mang. Cái kia Chu tiên sinh rốt cuộc là ai? Liền Lạc Thành tam đại gia tộc đều tại trước mặt bọn hắn kém một bậc. Các thôn dân trên mặt một mảnh kinh ngạc, cảm giác có chút không đúng. Ta biết, ta tại truyền hình tài chính và kinh tế kênh gặp qua hắn. Một cái thôn dân bỗng nhiên la thất thanh đi ra. Hắn là đến từ kinh thành, giá trị con người mấy chục tỷ. Tại hoa hạ tài phú trên bảng tiếng tăm lừng lẫy Chu Đức Giang. Cái gì? Nghe vậy, hắn thôn dân cũng đều bị kinh ngạc, không thể tin nhìn về phía Chu Đức Giang. Khó trách Liền Lạc Thành tam đại gia tộc gia chủ đều cung kính như thế. Nguyên lai là đến từ kinh thành lão đại, đến từ kinh thành lão đại. Cùng Lạc Thành cái này tiểu địa phương hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Đây chính là tốt xấu lẫn lộn chi địa. Chu Đức Giang hướng ba vị gia chủ phất tay ra hiệu. Sau đó nho nhã lễ độ nói ra. Sở tiên sinh, đã lâu không gặp. Sở Phong gật đầu ra hiệu. Cười nói, Chu gia chủ, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Ta nghe nói có người vì dám can đảm cho sở tiên sinh tìm phiền toái, cho nên không mời mà tới, mong rằng sở tiên sinh đừng thấy lạ. Chu Đức Giang cất cao giọng nói, mời ngồi đi. Sở Phong bất đắc dĩ cười cười. Trước đó hắn gọi điện thoại cho Nguyệt Toa, Nguyệt Toa phát tới trong danh sách, còn thật không có Chu Đức Giang. Xem ra cái này Chu Đức Giang quả nhiên thăm dò được tin tức. Vì nịnh nọt Sở Phong, không mời mà tới, mẹ. Cái này người, giống như so Lạc Thành tam đại gia chủ còn lợi hại hơn a. Mai Hiểu Văn che miệng kinh ngạc nói, giống như, tựa như là, chấm ngoặc kép, Mã Tố Lan sớm đã mắt trợn tròn, đây là cái gì tình huống? Còn chưa tới bái năm thời điểm đây, làm sao đám người này thì tụ tập hướng Sở Phong nhà chạy? Mà lại cái này đến trả tất cả đều là thuần một sắc khủng bố lão đại. Sở Phong nhìn xem đồng hồ, nói ra, không sai biệt lắm, còn có sau cùng một vị cần phải tới. Sau cùng một vị, Thái Tương Vũ cùng Sở Tích Tuyết đều trừng lớn mắt. Cái này đều đến nhiều như vậy người, còn không có đủ đâu. Tựa hồ là vì hưởng ứng Sở Phong lời nói, không tới một phút. Một chiếc xe dừng ở sở cửa nhà, chiếc này màu xanh quân đội xe Jeep, vô cùng dễ thấy, vừa đến thì làm cho tất cả mọi người tâm treo lên. Sở Phong, cái này, đây là xe quân đội a, sẽ không phải người cái kia sau cùng một vị bằng hữu là quân đội đi, muội muội nhịn không được hỏi, chính ngươi nhìn rồi, Sở Phong cười cười. Chỉ thấy cái kia chiếc quân xa cửa xe chậm rãi đẩy ra. Đầu tiên là mấy người lính đem chỗ ngồi phía sau cửa xe mở ra. Sau đó nghiêm lớn tiếng được một cái quân lễ. Báo cáo quân trưởng, chúng ta đã đạt tới mục đích. Sau đó, sau trên ghế lái, một người mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen trung niên nhân chậm rãi đi xuống. Từng bước một hướng về sở gia đi đến. Tĩnh. Toàn trường giống như chết yên tĩnh. Cái gì? Quân trưởng, ta không nghe lầm chứ? Trong đám người nhất thời người biến sắc, đều là mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Trời ạ, sẽ không phải, lại là tìm đến, Sở Phong đi. Trong lòng mỗi người, không khỏi nghĩ như vậy đến. Cái này khủng bố ý nghĩ vừa nhô ra, thì tìm được chứng minh. Chỉ thấy trung niên nhân kia đi thẳng tới Sở Phong trước mặt. Cười nói, Sở Phong, thân thể cho chúng ta Hoa Nam quân khu người. Ta thì chưa thấy qua ngươi vài lần.